Sao lại chạy ra đây? Tiếng nói trầm thân quen lọt vào tai cô khiến cô giật bắn. Cảm thấy ra ngoài thoải mái hơn. Còn anh, sao anh không ở cùng vị hôn thê đi? Anh cũng thấy ra đây tốt hơn. Hai người đi bộ cùng nhau không ai nói chuyện, dường như cả hai đều muốn giữ lại những khoảnh khắc yên bình này. Giống như năm đó, thời đại học hai người đi cùng nhau rất nhiều lần, rất vui vẻ. Chỉ là cảnh còn, người mất, Tử Hiên của hôm nay không còn là người có thể ở bên cùng cô đi trên những con đường hàng ngày, nắm tay cô bước qua những khó khăn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự im lặng vốn có. Xin lỗi, anh có điện thoại. Không sao, anh nghe đi. Nghe điện thoại xong, hắn bước đến cạnh cô áy náy nói. Hiện tại, anh phải đi có chút việc, không đi cùng em được rồi. Có việc thì anh cứ đi đi, em ổn mà. Vậy, anh đi trước, đừng ở ngoài này lâu quá. Nếu đã chia tay thì đừng quan tâm, Tử Hiên, như vậy đau lắm. Cô nhìn theo bóng hắn rời đi mà lòng quặn đau. Anh ấy đi rồi, chị đừng nhìn theo nữa. Quay đầu lại, hóa ra là Bảo Nhi đang nhìn An Tô Lam với vẻ mặt rất tức giận. Bảo Nhi, tôi không gây sự với cô. Gây sự An Tô Lam, tôi nói cho chị biết, chị đừng vô liêm sỉ bám lấy vị hôn phu của tôi nữa. Cô khẽ cười, giọng nói vẫn điềm tĩnh, nhưng nếu để ý kỹ thì có thể thấy được một tia tức giận. Ánh mắt trầm như nước nhìn thẳng vào cô ta. Vô liêm sỉ ư, cô không có quyền nói tôi như vậy. Bản thân cô thì nên gọi như thế nào? Hạ Lưu, có được không? Chỉ, Trần Bảo Nhi liền cứng họng, khuôn mặt trắng bệch vì tức giận. Sau đó cô ta vung tay lên định tát An Tô Lam, cánh tay chưa kịp hạ xuống thì bị An Tô Lam bắt được. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Bảo Nhi siết lại. An Tô Lam chậm rãi nói. Tôi vốn dĩ không yếu đuối như cô tưởng. Trần Bảo Nhi, những gì cô làm đừng tưởng tôi không biết. Góc chuyện audio.com. Cô hất tay Nhi xuống rồi quay người bỏ đi để lại Trần Bảo Nhi khuôn mặt tái nhợt đằng sau. Cô thấy không thể tiếp tục ở lại nên nhắn tin cho An Hoàng báo rằng mình về trước. Khách chương.